Mặc Nhiên Xuyên Sách, chương 48, em làm được cao H3P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cô gái dưới thân không ngừng phun lên từng đợt cao trào. Côn TH, T càng thêm mãnh liệt ra vào. Khóe miệng hắn nhếch nụ cười thỏa mãn. Bàn tay to nhẹ giữ đầu Mạc Nghiên khiến cô không thể dễ dàng thoát đi. Ăn nhiều một chút, từng dòng tinh dịch đặc sệt có mùi xạ hương phun thẳng vào hoa huy. T, hai mắt Mạc Nghiên hiện lên vô vàn ủy khuất. Cô rưng rưng nước mắt nuốt xuống tinh dịch khiến người khác yêu thương. Cung Kỳ Diệp Trìu mến nhẹ lau tinh dịch của hắn còn dính ở trên môi đỏ của cô, sau đó cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn và nhấm nháp hương vị ngọt ngào do nó mang lại. Tiêu Mục Thần chậm rãi rút côn TH, T ra khỏi tiểu huyệt nóng bỏng. Bàn tay to ấn nhẹ cái bụng nhỏ đang phình lên. Từng luồng mật dịch và bạch trọc chảy ra khỏi cơ thể cô. Cảnh tượng dâm mỹ đẹp đẽ khiến hơi thở của hai người đàn ông trở nên dồn dập và hận không thể hóa thành dã thú xông lên phía trước rồi ăn cô vào. Bụng, Cung Kỳ Diệp xoay người Mạc Nghiên qua rồi đâm côn TH, T vào hoa môi sưng đỏ. Anh, ha a, dừng lại. Nộn huyệt chưa kịp chuẩn bị đã lập tức bị côn TH, T thô to của hắn lấp đầy. Vách thịt mềm mại gắt gao hút chặt dị vật đột ngột xuất hiện. Cả người Mạc Nghiên sụi lơ trên giường. Thân thể cô khẽ run rẩy. Hắn đỡ cái mông tiết trắng của cô lên rồi kiện eo bắt đầu mãnh liệt đâm thọc theo quy luật. Ngô a, hừ, ân ha, thật khó chịu. Theo động tác luận động phập phồng lên xuống của Cung Kỳ Diệp, vòng eo cô không tự giác mà bắt đầu vặn vẹo, đong đưa theo động tác của hắn. Bé con thật tham ăn, lập tức sẽ cho em. Tốc độ ra vào của Cung Kỳ Diệp trở nên nhanh hơn. Côn TH, T đi sâu vào bên trong từng chút một. Hoa kính nhỏ hẹp ra sức hút chặt làm hắn nghĩ muốn hung hăng làm hư tiểu huyệt của cô. Ân a, từ từ. Chậm một chút, thật nhanh. Không chịu được cảm giác kích thích do hắn mang lại, Mạc Nghiên không ngừng rên rỉ yêu kiều cầu xin thương tiếc. Thanh âm ngọt ngào càng khiến hắn thêm dùng sức thẳng tiến vào tiểu huyệt. Ngô, ha a, dừng lại. Thân thể mẫn cảm nhịn không được lại lần nữa nghênh đón cao trào. Cả người cô mềm nhũn nên chỉ có thể dựa toàn bộ cơ thể vào lồng ngực sau đó đong đưa cái mông. Hai mắt cô lấm tấm nước mắt và không có tiêu cự. Nhìn chằm chằm vào giường đệm, nước bọt dọc theo môi đỏ nhỏ giọt xuống ra giường. Thật không ngoan, mới chỉ như vậy mà đã cao trào. Cung Kỳ Diệp nâng cái mông tiết trắng của cô lên. Côn TH, T lại lần nữa không báo trước mà cắm vào tiểu huyệt sưng đỏ. Không, ân a, mau dừng lại. Tiếng cầu xin khóc nức nở kèm theo giọng mũi. Hai tròng mắt cô rưng rưng quay đầu lại nhìn Cung Kỳ Diệp nhưng cô lại không biết bản thân mình hiện tại đang rất yêu kiều dụ hoặc khiến đàn ông càng không ngừng muốn khi dễ trả đạp. Cung Kỳ Diệp nở nụ cười tà mị rồi cúi người xuống hôn lên cần cổ vô cùng mịn màng của cô và nói nhỏ. Ngoan, đừng khóc, chịu thêm một chút nữa là kết thúc. Côn TH, T to lớn từ từ đâm vào bên trong. Hoa huy, T trải qua nhiều lần hoan ái vẫn chặt hẹp như cũ mà lập tức kẹp lấy côn TH. T và thậm chí còn không ngừng phun ra nuốt vào sâu bên trong. Mỗi một lần đưa đẩy của hắn đều thẳng tiến vào chỗ sâu nhất. Vòng eo theo động tác đâm thọc của Cung Kỳ Diệp mà vô thức vặn vẹo. Tiếng rên rỉ ngọt nị kiều xuyễn từ trong cổ họng tràn ra. Tiếng thân thể va chạm cùng tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng phụ nữ rên rỉ tràn ngập khắp căn phòng ngủ. Cung Kỳ Diệp dần dần đẩy nhanh tốc độ. Hắn ra vào càng thêm mãnh liệt. Côn TH, T nóng cháy như bàn ủi gần như muốn làm hư vách tường thịt mẫn cảm kiều nộn bên trong. Hừ a, không được. Ha a, em làm được mà bảo bối. Ngoan. Ăn nhiều một chút, nuốt hết nó vào đi. Hắn đẩy hai mảnh cánh hoa sưng đỏ ra. Đỡ lấy côn TH, T thô dài và nhắm ngay cửa động rồi đâm thẳng vào trong. Hắn cố định vòng eo mảnh khảnh của cô rồi hung hăng đâm thọc và hưởng thụ cảm giác hoa kính kẹp chặt cùng liếm mút. Va chạm kịch liệt khiến côn TH, T của hắn hoàn toàn đi vào sâu bên trong hoa cung của cô. Bên trong hoa huy, T tê nóng bỏng giống như có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang không ngừng mút chặt khiến hắn gần như muốn bắn tinh. Ô ô, sắp hư mất. Ha a, hoan ái kịch liệt cùng với khoái cảm không ngừng đánh sâu vào thân thể mềm mại yếu ớt. Mạc Nghiên bất lực lắc đầu khóc thút thít. Thân mình bị bàn tay to cố định tham làm nuốt vào côn TH. Tê, hắn thỉnh thoảng còn ác liệt ma sát vào điểm mẫn cảm của cô. Sắp tới. Ha a, cảm nhận được thân thể đang co rút và sung sướng khiến Mạc Nghiên cắn chặt cánh tay nhưng lại không ngờ rằng bị Mộc Trạch Uyên nhẹ nhàng cạy ra. Hắn dùng ngón tay mình cắm vào cái miệng nhỏ xinh xắn của cô rồi ôn nhu đâm thọc không cho cô làm tổn thương bản thân. Thật ngoan, cố chịu thêm một chút nữa thôi. Bàn tay to ép chặt cái bụng nhỏ đang phồng lên. Côn TH, tê cực nóng mãnh liệt ma sát vách tường thịt. Hắn rút ra rồi lại đâm vào và hung hăng ma sát điểm mẫn cảm bên trong hoa kính. Ngay lúc Mạc Nghiên sắp phun trào, Cung Kỳ Diệp lại ác liệt rút ra côn TH, tê khiến cho cô vừa ủy khuất vừa phẫn hận khóc thút thít lên. Hu hu, hư, hư a, hắn lúc này mới lại đâm côn TH, tê vào hoa cung để bé con sung sướng. Từng dòng mật dịch phun lên quy đầu. Hắn cố nén cảm giác muốn bắn tinh rồi không ngừng dùng đỉnh côn TH. Tê ma sát điểm mẫn cảm để kéo dài cơn cực khoái của cô. À à à, sắp hỏng mất. Thật ngoan, cách chương.